Chương 465, ta là ngốc bạch ngọt 4. Lâm Tịch cảm thấy đi, toàn bộ võ lâm con mắt cơ bản đều là què, này một đôi tuyệt bích là kỵ nữ phối cầu thiên trường địa cửu. Một cái là vì quyền nghiêng võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ hoàn toàn mất đi giới hạn thấp nhất, lại còn đạp nguyệt trích tiên nhân, không muốn giày xéo mặt trăng cùng tiên nhân được không. Một cái khác thì là điển hình ta muốn ta muốn ta còn muốn, điều ti nữ hướng xuyên qua, cảm thấy chính mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì đều phải là của ta, vì tư lợi, không từ thủ đoạn, chỉ có quan âm dáng vẻ, bên trong dấu la sát chi tâm. Hai người này phi thường giỏi về ngụy trang cùng mang tiết tấu, đem chính mình chân thực mục đích che giấu đứng lên, miệng đầy ba dối trá nhân nghĩa đạo đức, so nhạc không nhóm còn làm cho người ta buồn nôn. Đợi đến Lâm Tịch vớt rõ ràng kịch bản, nàng cảm thấy cái này cộng đồng nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản. Bây giờ chính là Sở Khinh Hậu thân chịu trọng thương, đi vào y lý cốc cầu y lý, giờ phút này chính ở tại y lý cốc phòng khách trong. Lâm Tịch không khỏi bóp cổ tay, chính mình dù là sớm đến một ngày, liền có thể trực tiếp xử lý một cái nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ cần không đem hắn làm vào cốc bên trong, làm hắn hoặc là khốn tại trong trận, hoặc là rời khỏi ngoài trận, Sở Khinh Hậu đều sẽ sống được sống không bằng chết. Sư Ninh Phỉ sở dĩ cứu chữa không được Sở Khinh Hậu, cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng y lý thuật không được, nàng tầm mắt cũng không được. Sở Khinh Hậu lần này là bị Nam Cung Cửu gây thương tích. Nam Cung Cửu là Tinh Tú Hải thiếu chủ. Tinh Tú Hải tam đại tuyệt kỹ, khinh công, nhiếp hồn thuật, độc thuật. Chân chính làm bị thương Sở Khinh Hậu, nhưng thật ra là Tinh Tú Hắc độc. Nói là độc, không bằng nói là cổ. Loại này cổ một khi theo vết thương tiến vào trong thân thể, sẽ bám vào tâm, phổi các khí quan thượng, hút máu, cho đến túc chủ mất máu quá nhiều tử vong, cổ trùng phá thể mà ra, phóng cổ người sẽ sử dụng một loại thuốc làm cổ trùng một lần nữa lâm vào ngủ đông, chờ đợi mục tiêu kế tiếp. Cứ việc Sở Khinh Hậu vừa tiến vào y cốc liền bị Sư Ninh Phỉ tiếp nhận cứu chữa, những cái kia ngoại thường tự nhiên là không đáng kể, thế nhưng là trong thân thể cổ trùng lại càng ngày càng sinh động, máu là cấu thành cơ thể người cùng duy trì cơ thể người sinh mệnh hoạt động quan trọng cơ bản vật chất một trong. Người có âm dương, dương chu khí, âm chu máu, cho nên máu thịnh thì hình mạnh, máu khô mà hình suy. Mặc cho ngươi lại thần công cái thế, một khi thân thể không có máu cung cấp tẩm bổ cùng chân bóng, cũng sẽ cấp tốc suy kiệt cho đến tử vong. Một cái dung mạo khuynh thế trọc thế công tử đột nhiên dung nhan suy bại, lệnh người kính ngưỡng giang hồ thiếu hiệp đống nhiên thành có thể lấn nhuyễn chân tôm, theo cao cao tại thượng trích tiên biến thành người người có thế trà đạp bùng não, không phải là phù hợp người ủy thác tâm nguyện bất quá liền xem như đi vào trong cốc, Lâm Tịch cu nở dê như thường có thể làm hắn sống được sống không bằng chết chính là. Chắc hẳn đối Sở Khinh Hậu vừa gặp đã cảm mến Sư Ninh Phỉ giờ phút này ngay tại dốc lòng chăm sóc Sở Khinh Hậu, nàng vẫn là nắm chặt thời gian tu tập nhị thập đoạn cẩm. Nơi này đều là phất tay giết người, khoai y ân cửu giang hồ nhân sĩ, một lời không hợp liền máu tươi tại chỗ, dạng này vị diện, vũ lực rất là trọng yếu. Nhất lực hàng thập hội, người cặn bã như vậy trực tiếp vũ lực nghiền ép, bắt được sau đêm này phế bỏ võ công, trẻ thành nhân côn, ướp tại rau ngâm trong bình, để bọn hắn hối hận đi đến thế này, thì ạ thì ạ thì ạ giữa trưa, ăn người hầu đưa thức ăn tới, Lâm Tịch nội tâm là sụp đổ. Nàng cuối cùng hậu chi hậu giác lĩnh nộ A Lê câu kia cộng đồng nhiệm vụ đều có nhất định trình độ hạn chế là quảng mao ý tứ. Nàng nhị thập đoạn cẩm, tôi thể thuật cứ như vậy bị trình độ nhất định cho hoàn toàn hạn chế, xin cho phép ta giơ ngón tay giữa lên, rất có phong độ nói 100 lần mở mở tờ chính là cho quỷ, võ hiệp vị diện nhiệm vụ, đem võ lực của nàng phong sát là chuẩn bị muốn chơi chết nàng tiết tấu sao. Những võ lâm nhân sĩ kia cơ hồ là từ tiểu học khởi. Nàng nếu là không có này hai cái gian lận thần khí, còn lấy cái gì quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lao, chân đá Bắc Hải nhà trẻ nhìn qua thân kiểu thể mềm 16. Tuổi bánh bao nhỏ, Lâm Tịch muốn chết. Đột nhiên cảm thấy như là trở lại cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ tập luyện thời điểm chính mình, thân đơn lực mỏng, lại muốn đối mặt đàn sói vây quanh. Lần nữa nhìn một chút chính mình nhỏ gầy cánh tay nhỏ bắp chân cùng cực không xứng đôi mặt tròn, Lâm Tịch ván niệm tùng sinh. Dưới tình huống như vậy vẫn là cụp đuôi làm người đi. Phải biết Sư Ninh Phỉ thế nhưng là cái xuyên qua nhân sĩ, mà lại là cái cực độ tâm ngoan thủ lạt tư tưởng ích kỷ người xuyên Việt. Một khi cho nàng phát hiện chính mình có cái gì không đúng, rất có thể làm nàng liên tưởng đến chính mình có phải hay không cu nở dê xuyên qua hoặc là trùng sinh, đến lúc đó trực tiếp liên hợp Sở Khinh Hậu cái này mặt người dạ thú đối nàng tiên hạ thủ vị cường, lịch sử liền muốn lần nữa lặp lại. Thở dài, nhận mệnh mặc vào khúc u ngày thường thích nhất tẩy nao trang, màu hồng phấn áo nhỏ phối hợp vàng sáng đai lưng phía dưới phối một đầu xanh biết váy, mặc thêm vào kia đôi đỏ đến nhỏ máu dày đều, Lâm Tịch gạt ra nhất nụ cười ngây ngô vấn an hôm qua mới tới bệnh nhân. Liên cái này hình tượng phối hợp nàng hài nhi mập khuôn mặt, ngực trong lại ôm điều cá chép toàn bộ chính là một năm vẽ thành tinh. Tê liệt, sư Ninh Phỉ là thật là thất đức, như vậy lừa dối một cái toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng hài tử, lương tâm sẽ không đau không cất bước đi vào trong phòng. Mặt có lo lắng thần sắc sư Ninh Phỉ mau từ nội thất ra đón, ngươi mau đến xem Sở đại ca thương thế, ta đã hoàn toàn dựa theo như ngươi nói vậy xử lý qua, nhưng vì cái gì máu ngừng lại, Sở đại ca vẫn như cũ toàn thân vô lực, đầu váng mắt hoa quả nhiên liên tục nói mà nói đều cùng kịch bản bên trong một cái dạng, đi lên trước. Hết cho nàng hô một đỉnh y dị thuật không tinh xảo mũ, rõ ràng là ngươi tại chữa bệnh. Như thế nào thành dựa theo lão tử nói như vậy xử lý, nếu như hoàn toàn dựa theo ta nói trị liệu qua, mà vị đại ca này vẫn là như vậy lời nói, nhanh lên mời Cao Minh khác đi, bởi vì ta cùng sư muội là đồng môn, phương pháp tự nhiên cũng đều đồng dạng, nàng chuyện không có cách nào khác ta cù nở dê không có cách nào. Lâm Tịch chớp đôi mắt to sáng rỡ, vẫn luôn tiếp cận Sở Khinh Hậu. Hôm qua nàng chính là như vậy nhìn Sở Khinh Hậu. Cũng không biết Sở Khinh Hậu là mất máu quá nhiều vẫn là cách hướng quá ác, tóm lại Sở Khinh Hậu trực tiếp bị xem ngất đi. Trên giường sắc tái nhợt khuôn mặt tuấn tú hiện ra một tia không kiên nhẫn. Những nữ nhân này đều là cái này, đức hạnh làm một nữ tử liền không thể rụt rè điểm sao, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân xem. Chân thực không biết liêm sỉ vẫn là sư Ninh Phỉ không giống bình thường, vừa nhìn chính là cái tao nhã văn nhã tiểu thư khuê các. Sư Ninh Phỉ sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Dư A theo khúc cú hôm qua trông thấy Sở Khinh Hậu dáng vẻ, nàng hẳn là thực đau lòng, hận không thể lập tức chữa khỏi hắn mới đúng. A làm sao lại nói chính mình cu nở dê không thể ra sức, sư Ninh Phỉ thở dài, này thiếu tâm nhãn người chính là như vậy, ngươi nói cái gì nàng cũng làm trở thành sự thật. Sở Khinh Hậu không nói lời nào, sư Ninh Phỉ đành phải hòa giải, ta xem ngươi vẫn là cho Sở đại ca xem một chút đi. Vạn nhất ta có cái gì lọt mất địa phương không có chú ý đâu. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh, chính mình trình độ không được không xem trọng nhân ra, đi lên trước tiên đem sai lầm khấu người khác trên đầu. Hôm qua hận không thể khúc cú mãi mãi cũng không thấy được Sở Khinh Hậu, hôm nay nhưng lại không thể không cầu trợ ơ chính mình, nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật. Đem Sở Khinh Hậu xem như ngươi vật sở hữu rồi làm sao lại a? Sư muội ngươi nếu là hoàn toàn dựa theo ta nói xem bệnh xử lý. Như vậy chúng ta trị liệu kết quả cũng giống nhau. Không cần nhìn, vị đại ca này ngươi nhanh đi mời Cao Minh khác đi, ta sợ ngươi đi chậm sẽ chết ở đây. Này khuôn mặt nhỏ bạch vừa nhìn chính là mất máu quá nhiều, nhiều nhất 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Lâm Tịch lời nói, Sở Khinh Hậu lần nữa hôn mê bất tỉnh.